Chương 918, ta đã biết. Đây là vật gì? Từ Hùng nhìn xem Diệp Vũ trong tay cỏ dại một dạng đồ vật, không hiểu hỏi. Thánh dược, Diệp Vũ hồi đáp, đừng đùa. Từ Hùng xì một tiếng khinh miệt nói, liền bộ dáng này là thánh dược, nhân sâm kia các loại ăn còn không phải vũ hóa thành tiên. Diệp Vũ nhìn thoáng qua trong tay thánh dược, thì thánh dược bề ngoài xác thực không tốt, bất quá cái này cũng cùng ở thế giới này có quan hệ. Tiến vào địa cầu về sau, thánh dược đạo ngấn trực tiếp bị ma diệt, công hiệu quả so ra kém trước kia một phần vạn. Nhưng là thánh dược chung quy là thánh dược, cứ việc bị ma diệt đạo tính, nhưng là trong đó linh tính hay là lưu lại bộ phận, đối với người bình thường tới nói, có thể phục dụng chính là phục dụng thần dược, hiệu quả không thể so với lên thiên thạch lưu lại đạo ngấn nhập thể kém bao nhiêu. Một gốc thánh dược đạo tính cứ việc bị ma diệt, nhưng là kéo dài tuổi thọ hiệu quả đồng dạng kinh người. Cầm, ngươi làm ăn, trở về ngao nước hầm gà ăn đều được, đối với ngươi có chỗ tốt, Diệp Vũ nói ra, có phải hay không a? Từ Hùng hoài nghi nhìn xem Diệp Vũ, tiếp nhận Diệp Vũ trong tay thánh dược, sau đó cũng không cần quan tâm nhiều, thật đem cây thánh dược này xem như là cây mía một dạng, trực tiếp cắn liền đi nhai lấy ăn. Một màn này khiến một thế giới cùng vô cực thế giới người tu hành không nhìn thấy, bằng không tất nhiên sẽ nổi điên, liền xem như thánh nhân muốn lấy được một gốc thánh dược cũng không dễ dàng a. Diệp Vũ cũng mặc kệ Từ Hùng, nhìn xem hắn nhai lấy thánh dược, lại từ trong ngực lấy ra mấy khối ngọc thạch, những ngọc thạch này đều thông thấu không gì sánh được, nhìn óng ánh hoàng mỹ, Diệp Vũ đưa cho Từ Hùng, đối với hắn nói ra, loại này phẩm chất ngọc thạch, ở chỗ này giá trị vạn kim dễ như trở bàn tay, ngươi cầm, nếu là thiếu tiền cái gì, liền cắt bên trên một khối đưa đi đấu giá. Từ Hùng bị Diệp Vũ ngọc trong tay thạch sợ ngây người, coi như hắn không hiểu ngọc thạch, cũng biết đây tuyệt đối là cực phẩm, chỉ là, ngươi xác định đây là tự nhiên ngọc thạch, không phải nhân công làm, nhân công ngọc thạch có thế không đáng giá bao nhiêu tiền, ngươi sẽ không gạt ta đi bị trò mèo đi, ngươi trước kia có thế thường xuyên dạng này lừa ta, ngươi rất xấu. Từ Hùng hoài nghi nhìn xem Diệp Vũ, ngươi muốn hay không? Diệp Vũ liền muốn thu lại, muốn, làm sao không cần, liền xem như nhân công, đẹp mắt như vậy ta cũng muốn a. Từ Hùng tranh thủ thời gian tiếp nhận nói ra. Từ Hùng đoạt lấy ngọc thạch, cảm giác thân thể có chút phát nhiệt, có một loại thư sướng cảm giác, hắn ngẩn người nói ra, ngươi nơi đó lấy được thảo dược, thế mà hiệu quả rõ ràng như vậy, hiện tại liền có phản ứng, cho ta lại đến vài cọng gặm một gặm. Diệp Vũ dở khóc dở cười, chỉ có thể lần nữa xuất ra vài cọng cho hắn, đối với hắn nói ra, đừng đều gặm, chừa chút trở về cho ngươi cha mẹ dùng, luôn có thể vì bọn họ kéo dài tuổi thọ một chút năm. Từ Hùng cảm thấy Diệp Vũ lải nhải, nhưng vẫn là thu vào đến lúc đó mang về nhà cho mình phụ mẫu dùng một chút. Diệp Vũ mặc dù không đáng tin cậy, có thế tổng sẽ không hố hắn phụ mẫu. Trọng yếu nhất, nhìn thấy Diệp Vũ đằng sau, cảm giác Diệp Vũ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Mặc dù hắn ngoài miệng nói Diệp Vũ mê tín cái gì, nhưng là nội tâm lại có chút tin tưởng những lực lượng thần bí kia, đặc biệt là trải qua thiên thạch sau. Mưa sao băng đi qua, thiên thạch cũng rất nhanh bị quốc gia chở đi, tự hồ hết thảy đều không có ảnh hưởng, mà Diệp Vũ cũng tại tòa thành trì này ở lại, ở tại Từ Hùng cái này đàn ông độc thân trong nhà. Từ Hùng mỗi ngày đều vuốt vuốt Diệp Vũ cái kia mấy khối ngọc thạch, đồng thời hắn cảm giác đến tại gặm Diệp Vũ cho cây kia cỏ dại về sau, tinh khí thần đặc biệt tốt, cảm giác cả người đều rực rỡ hẳn lên, đặc biệt là cha mẹ của hắn, tại ngâm nước uống đằng sau, một chút bệnh vặt đều biến mất, mà lại tinh khí thần cũng phóng đại, cái này khiến Từ Hùng kinh hỉ không gì sánh được. Ẩn ẩn cảm thấy khả năng này thật sự là khó lường đồ vật, đặc biệt là, hắn một cái chơi ngọc thạch anh em nhìn thấy hắn thưởng thức ngọc thạch về sau, như bị điên, một mực muốn kéo hắn đi quyền uy bộ môn xem xét, cái này khiến Từ Hùng càng phát thất thần, hắn càng ngày càng cảm thấy, Diệp Vũ 10 năm này, khả năng thật bước vào một cái thần bí lĩnh vực, chẳng lẽ Diệp Vũ đi làm đạo sĩ, Diệp Vũ đi tu đạo hay sao? Từ Hùng nói thầm, cảm thấy hắn khả năng đoán được chân tướng. Từ Hùng trực tiếp hỏi Diệp Vũ lại chững chạc đàng hoàng cùng hắn nói, tu đạo là tài mọn, ta là có thể khai thiên tồn tại. Từ Hùng không thèm để ý Diệp Vũ, mà Diệp Vũ tại Từ Hùng nhà ở vài ngày sau, tại một ngày dạng vạn tối, Từ Hùng rốt cục nói cho Diệp Vũ, cha mẹ của hắn trở về. Diệp Vũ cố nén gặp bọn họ tâm, tại Từ Hùng nhà đau khổ một giây giây, tại vững tin phụ mẫu hẳn là đi ngủ đằng sau, lúc này mới đi đến phụ mẫu chỗ ở chỗ. Diệp Vũ tìm nhập phụ mẫu trong phòng, nhìn xem ngủ say phụ mẫu, bọn hắn già đi rất nhiều, song tóc mai có tóc trắng sinh, nếp nhăn đã leo lên khuôn mặt của bọn hắn, Diệp Vũ nhìn khó kìm lòng nổi, cường tự áp chế tâm tình của mình, hắn đứng tại phụ mẫu trước giường nhìn hồi lâu, Từ Hùng ở bên cạnh bồi tiếp, hắn cũng không có phát ra âm thanh, hắn hầu ở bên cạnh không biết bồi bao lâu, sau đó nhìn thấy Diệp Vũ lấy ra một cái bình ngọc, sau đó đem trong bình ngọc đổ ra một chút chất lỏng nhỏ mấy giọt đến cha mẹ của hắn trong miệng, sau khi làm xong, Diệp Vũ đem còn sót lại chất lỏng, đều đổ vào về đến trong nhà thức uống bên trong, mà lùi về sau ra gian phòng này. Không quay đầu lại nữa, Từ Hùng không hiểu đi theo đi ra, nhìn xem Diệp Vũ hỏi, vì cái gì không để cho bọn hắn gặp ngươi, bọn hắn thật vất vả từ ta trong bóng tối đi tới, Ta không muốn bọn hắn lại đi một lần, Diệp Vũ nói ra. Từ Hùng sững sờ, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi muốn đi. Diệp Vũ gật đầu nói, trên đời này có rất nhiều phải bảo vệ đồ vật, đặc biệt là nhìn thấy bọn hắn đằng sau, ta cảm thấy càng là như vậy. Có ý tứ gì? Từ Hùng hỏi Diệp Vũ nói ra, thiên thạch có thể rơi xuống, tương lai khả năng mặt trời cũng có thể rơi xuống, thậm chí càng kinh khủng đồ vật có thể rơi xuống, đến lúc đó các ngươi có thể làm sao? Diệp Vũ hỏi Từ Hùng nói ra. Từ Hùng cứ việc bất cần đời, thế nhưng biết lúc này Diệp Vũ là nghiêm túc, hắn nhìn chằm chằm Diệp Vũ nói ra, rốt cuộc là ý gì? Chỉ là nói cho ngươi, nơi này cuối cùng cũng có một ngày cũng có thể là bị sinh linh khác xâm lấn. Diệp Vũ nói ra, người ngoài hành tinh, hoặc là nói là thần tiên càng chuẩn xác một chút. Diệp Vũ trả lời Từ Hùng. Từ Hùng nhìn xem Diệp Vũ nói ra, ngươi sẽ không nói cho ta, trên đời này thật sự có thần tiên loại sinh vật này đi. Ta hiện tại miễn cưỡng xem như, Diệp Vũ trả lời, ngươi đừng đùa ta được không? Từ Hùng chăm chú nhìn Diệp Vũ, điểm này cũng không tốt cười, ta sẽ không dùng không cùng phụ mẫu gặp nhau đến đùa ngươi. Diệp Vũ nhìn xem Từ Hùng nói ra, Từ Hùng nhìn Diệp Vũ hồi lâu nói, ta muốn thấy xem ngươi pháp lực, ở chỗ này không ai có thể động dụng pháp lực, nhưng là chỉ là tạm thời, về sau liền khó nói. Diệp Vũ nói ra, ngươi cho ta ăn thật là thánh dược. Từ Hùng hỏi, bị ma diệt hơn phân nửa dược hiệu thánh dược, nhưng chân chính thánh dược, các ngươi cũng không dùng đến, cho ngươi phụ mẫu đó là cái gì? Vật tương tự, kéo dài tuổi thọ đồ vật, ta cũng có thể tu tiên sao? Từ Hùng hỏi, ở thế giới này không có khả năng, Diệp Vũ trả lời. Từ Hùng trầm mặt, ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Vũ hồi lâu, ta đã biết, 123truyện.com